mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, đệ 1303 chương công đức giá trị muốn. Bạc cũng muốn, Tố Tân trăm triệu không nghĩ tới. Này đó màu nước thế nhưng quả thật là người hồn phách biến thành. Cái gọi là câu hồn nhiếp phách, không nghĩ tới như vậy một bức họa thế nhưng thật sự có thể đem người hồn phách nhiếp đi. Thu liễm tâm thần, Tố Tân bắt đầu nghĩ, đến tột cùng nên như thế nào đem này đó bị nhiếp đến bức họa cuộn tròn thượng. Biến thành giống màu nước thuốc màu giống nhau hồn phách cấp rút ra đâu. Trong suy tư, Tố Tân linh cơ vừa động, phất tay đem bức họa cuộn tròn triển khai, treo ở không trung, chính diện đối với cục đá, sau đó đem chính mình một sợi thần thức chìm vào đến cục đá thức hải trung. Lấy thiên cơ chi lực đảo qua, làm này càng thêm tràn ngập sinh cơ, tăng cường đối tự thân hồn phách dẫn lực, còn lại người nhìn kia bức họa cuộn tròn không có người cầm. Ở không trung tự động xoay tròn hai vòng, liền lẳng lặng huyền phù ở cục đá thân thể phía trên. Ngay sau đó, từng đạo mờ mịt chi khí từ bức họa cuộn tròn tượng phát ra. Cuồn cuộn không ngừng mà chìm vào đến phía dưới cục đá ở trong thân thể. Theo mờ mịt chi khí không ngừng phát ra, bức họa cuộn tròn tượng sắc thái dần dần biến đạm, cuối cùng trở thành một chương giấy trắng. Rồi sau đó bức họa cuộn tròn ở mọi người trong tầm mắt chậm rãi tiêu tán. Không tốt, Tố Tân tay mắt lanh lẹ, duỗi tay chiều kia bóng trắng trung chụp tới. Vào tay vừa thấy, một phen tây xa, rồi sau đó bức họa cuộn tròn ở trước mắt bao người không thấy. Tố Tân trong lòng nghi hoặc, âm thầm đem này một phen tây xa thu vào hồ lô không gian. Thu hồi tới hồn phách tựa như họa thượng là màu nước giống nhau. Hỗn loạn bất kham môn sơ xem ra chỉ có thể tạm thời thu vào thức hải. Làm thiên cơ thụ đem này chậm rãi chữa trị hoàn nguyên. Lấy thiên cơ thụ hiện tại năng lực, ít nhất yêu cầu nửa ngày thời gian mới được. Tố Tân thu công, quay đầu lại, trong phòng tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng. Kính sợ như thần minh. Tố Tân có chút mỏi mệt, hảo đói a, nói, hiện tại chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cục đá mệnh xem như cứu về rồi, bất quá còn phải đợi nửa ngày, có thể trước lộng điểm ăn sao? Ta hảo đói, nàng vừa rồi tiêu hao như vậy nhiều tinh thần lực cùng thiên cơ chi lực. Còn có thiên cơ thụ chữa trị hồn phách, đều là yêu cầu năng lượng, mọi người nghe cục đá có thể cứu đã trở lại. Tức khắc có vẻ phi thường cao hứng, lấy lại tinh thần, béo thím vội vàng mang theo hai cái nữ nhi đi lộng ăn. Đại khái là ngày hôm qua Tố Tân ở trong tiệm một hơi ăn hai chén mì sợi mấy cái bánh rán cùng trứng. Gà, làm béo thím ấn tượng quá mức khắc sâu, biết đây là một cái chân chính đại dạ dày vương, cho nên lần này lại là nấu một nồi to mì sợi. Còn có thật nhiều cái trứng gà cùng với bánh rán. Tố Tân cảm thấy chính mình hiện tại dù sao đã là đại sư. Ở bọn họ trong mắt liền không phải người thường, cho nên cũng rộng mở ăn, thể chất tăng lên, đối đồ ăn tiêu hóa cùng hấp thu cũng tăng lên rất nhiều. Một đại bồn đồ ăn xuống bụng, liền trên cơ bản đem năng lượng toàn bộ hấp thu, một bộ phận cung cấp thân thể hấp thu, một bộ phận tồn nhập đến đan điền chung. Một khác bộ phận tác quy về thiên cơ thụ, đan điền trung năng lượng đoàn đại khái có trứng bồ câu như vậy đại. Còn không có hoàn toàn ngưng thật, cho nên khoảng cách tiếp theo cấp bậc còn kém thật dài một đoạn năng lượng tích lũy. Tố Tân ăn uống no đủ, béo đại thẩm lại nói trong nồi đã hầm lão gà mái. Đợi lát nữa lại ăn, Tố Tân ha hả mà cười. Cảm thấy như vậy bị lý giải cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình đâu. Thừa dịp chờ đợi thời gian, Tố Tân một bên nghỉ ngơi điều tức, một bên hỏi Linh Nhi, ngươi nhìn ra này đó tế xa có cái gì manh mối không có. Linh Nhi, này mặt trên đích xác có chút kỳ quái năng lượng dao động. Bất quá cũng không như là tế xa bản thân phát ra. Càng như là ở chỗ nào đó thật lâu mà lây dính thượng một chút. Tố Tân kinh Linh Nhi này vừa nhắc nhở, lại lần nữa tinh tế cảm ứng dưới, cũng phát hiện không giống bình thường năng lượng dao động, còn có một tia kỳ quái cảm giác, giống như đã từng tương tự, chính là nghĩ lại dưới cũng không có chút nào manh mối. Mặc kệ như thế nào, này bức họa cuộn tròn, tế xa, đều không tầm thường, nếu hiện tại không có manh mối cũng không thể thiếu cảnh giác. Lưu trữ về sau ít nhất cũng có thể cấp chính mình một cái cảnh giác. Vì thế Tố Tân vì phòng ngừa cuối cùng một tia năng lượng tiêu tán, liền đem tế xa thu vào thiên cơ thụ, dùng màu xanh lục tiểu cầu bao vây lại, còn không đến giữa trưa, thiên cơ thụ liền đem cục đá hồn phách toàn bộ trải vuốt hào. Tố Tân liền trực tiếp đem này nhốt đánh vào đến cục đá thân thể. Bất quá một hồi, cục đá liền sâu kín mà tỉnh lại, hắn toàn bộ đều có chút hốt hoảng, nhìn dưới thân giường, còn có chung quanh nóng bỏng nhìn cha mẹ hắn cùng ca ca muội muội. Có chút kỳ quái, ngươi, các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì? Nga, đúng rồi, ta ngày hôm qua đáp ứng tiểu muội muốn đi trong thành mua son phấn. Xong rồi, khẳng định đã muộn, hắn vừa nói, tầm mắt ngó mắt ngoài cửa sổ chói lọi ánh nắng, vội vàng mà liền phải lên. Bọn họ phát hiện cục đá ký ức thế nhưng dừng lại ở 7 ngày trước. Hai cái muội muội kích động khóc lên, nhào qua đi một bên một cái ôm cục đá. Nhị ca, ngươi rốt cuộc hảo a. Hai phu thê lấy ra 20 lượng bạc cấp Tố Tân. Tố Tân cười ha hả mà nhận lấy. Trên thực tế nàng trong khoảng thời gian này điên cuồng mua. Cũng chỉ hoa đi ra ngoài một trương ngân phiếu mà thôi. Nàng hồ lô trong không gian trừ bỏ ít nhất còn có 10 tới trương 1.000 lượng ngân phiếu ở ngoài. Còn có một đống lớn vàng bạc châu báu. Đều là lần trước từ phong nhất nơi đó thu quát tới. Tuy rằng có nhiều như vậy, nhưng là làm có lão thử tồn lương tốt đẹp mỹ đức Tố Tân. Lại như thế nào sẽ đem này tới tay bạc đẩy ra đi đâu? Huống chi này vốn dĩ chính là nàng bằng chính mình thật bản lĩnh tránh. Không lấy cũng uổng, Tố Tân thu bạc, lại thu hoạch tương đương với trước kia ở quỷ thị làm nhiệm vụ 200 cái công đức giá trị. Rất là cảm thấy mỹ mãn, ở chủ nhân ra luôn mãi cảm kích cùng đưa tiễn dưới mới cáo từ rời đi. Cưỡi lên con ngựa nhắm thẳng Trương Hoa Thành chạy đến, con ngựa như là biết chủ nhân thực đuổi thời gian giống nhau. Cho nên không cần Tố Tân thúc giục, liền phát túc chạy như điên. Tố Tân hiện tại đích xác có chút đuổi, nàng đang nghe đến A Sinh nói thành chủ đại nhân, toàn bộ thành đều ở tìm nàng thời điểm. Trong lòng đích xác có một loại thực hà gian, phía trước chính mình tễ phá đầu đều không cho chính mình nhúng tay. Hiện tại lại tới ba ba mà cầu chính mình, bất quá ở trong tối sảng lúc sau, nàng một chút cũng không có quên chính mình ước nguyện ban đầu. Kiếm bạc, kiếm danh vọng, kiếm công đức, nếu liên thành chủ đều tìm, nếu là thu phục, như vậy chính mình xem như ở Trương Hoa Thành cũng đem chính mình thanh danh cấp rũ ra. Đường đường thành chủ đại nhân, cấp thù lao khẳng định không phải ít chạy đi đâu. Linh Nhi cảm ứng được tiểu Tố Tố không chút nào che giấu ý tưởng. Nàng hiện tại đã vô lực phun tào người này. Trong túi như vậy nhiều bạc, liền tính là dùng tới 100 năm cũng xài không hết. Nàng thế nhưng còn nhớ thương bạc, người chẳng lẽ liền không thể làm bộ là vì thế giới này hòa bình. Vì trừ ma vệ đạo linh tinh. Cao lớn thượng lý do sao? Tố Tân trả lời, ta chính là như vậy, thấp bé thấp ý tưởng lại như thế nào? Bọn họ như cụ kính sợ ta, tôn kính ta, ngươi có bản lĩnh tới cắn ta một ngụm a? Ha ha, Linh Nhi quyết đoán chui vào hồ lô không gian, hay chỉ lỗ tai đạp xuống dưới, lười đến đi theo gia hỏa chấp nhặt, Tố Tân rốt cuộc tại hạ ngọ cửa thành sắp đóng lại phía trước. Vào thành. Hết chương.